Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249, chương 1253, Đông Thắng Châu Trạng Huống. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Thạch Đầu Tử cùng Tiếu Minh Nguyệt gặp mặt. Nhưng thật ra thập phần gọn gàng dứt khoát nói cho đối phương cùng hắn quan hệ. Chính là phu thê như vậy sự. Bên kia Minh Nguyệt nghe nói qua đi, nguyên bản hẳn là dị thường tim đập nàng, bỗng nhiên đột nhiên một chút bưng kín chính mình ngực, trên mặt hoàn toàn đều là thống khổ vô cùng biểu tình. Như thế duy trì bất quá một lát sau, nàng đã biến thành hai mắt lược hiện dại ra lạnh nhạt hình thái. Nhàn nhạt nhìn lướt qua Thạch Đầu Tử nói, bằng hữu, đừng nói này đó không có giới hạn nói. Minh Nguyệt còn có chuyện làm, tuy rằng ngài xem như ở giúp chúng ta, lại cũng không thể đùa giỡn cùng ta. Cáo từ, một lời rơi xuống đất lúc sau, Minh Nguyệt xoay người rời đi, tới rồi bên cạnh thuyền chỗ, tiếp tục chỉ huy người trong nhà mã đi. Phu quân, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ chúng ta nhận sai người không thành? Hàn Linh Linh có chút kỳ quái dò hỏi lại đây. Thạch Đầu Tử chính là bàn cổ, cái dạng gì đồ vật hắn xem không hiểu. Bất quá lúc này, hắn mày cũng là nhăn lại, miệng phiết phiết sau, mới vừa nói, nàng là tu hành tuyệt tình môn tuyệt tình công, đoạn tuyệt tình yêu chi tâm, nếu là tái sinh cảm xúc, sẽ hủy diệt tự mình, vừa rồi chính là công pháp nghịch hướng biểu hiện, kia này nên như thế nào cởi bỏ. Hàn Linh Linh tiếp tục tò mò hỏi, Thạch Đầu Tử một tay sờ sờ cằm, sau đó nói, tuyệt tình môn tuyệt tình cốc nội có một loại tình hoa. Ngày thường ăn, chính là tuyệt tình môn đại bổ chi vật, ở động tình thời điểm ăn luôn, liền sẽ phá công, thì ra là thế, chính là hiện giờ tuyệt tình cốc, chỉ sợ đã bị hư vô thiên quân người chiếm cứ a. Hàn Linh Linh nhíu mày nói, đối với điểm này, Thạch Đầu Tử lại không để bụng cười nói, có cái gì, chẳng lẽ người đã quên ta là thần sử, chờ cơ hội đi, đúng rồi, ta không thể tới gần nàng, người lại có thể cùng nàng hào hào giao lưu. Ân, ta hiểu được, Hàn Linh Linh biết được Thạch Đầu Tử ý tứ, một cái xoay người, thẳng đến Tiếu Minh Nguyệt nơi đó đi qua. Hai nữ nhân, một lạnh một nóng, lại cũng ở không lâu lúc sau, cho cười lên, tuyệt tình cốc tự mình công kích, nói như vậy thực mau liền sẽ khôi phục, cho nên Minh Nguyệt lại về tới phía trước bộ dáng. Thạch Đầu Tử hiện giờ, cũng không thích hợp tiếp tục đi kích thích nàng, một cái xoay người, thượng kim thuyền buồm, trợ giúp sáu đại môn chủ nhanh hơn mọi người rời đi đi. À, cái kia, thánh sư, ta chờ sáu đại môn phái nhiều người như vậy đi đều châu. Còn phải nhiều hơn phiền toái ngài a. Đúng vậy, nhất định phải quan tâm. Ta chờ sẽ không quên ngài ân tình. Thạch Đầu Tử trở lên kim thuyền buồm lúc sau. Sáu đại môn chủ cũng bắt đầu dựa lại đây. Tiếp tục cùng hắn chào hỏi khách sáo. Mặc kệ đối phương cường không cường. Kế tiếp chính là địa bàn của người ta, chính mình sáu đại môn, không hào hào vuốt mông ngựa nhưng không tốt. Bất quá, Thạch Đầu Tử lại là hơi hơi mỉm cười, sau đó lắc đầu nói, không, ta không mang theo các ngươi đi đều châu, mà là đi Ly Châu Vu tộc địa vực. A, đi vu tộc chính là ngang ngược nơi, ta chờ nhân loại, rất khó cùng bọn họ giao hảo đi. Này vì cái gì không đi đều châu? Chẳng lẽ nói, kết giới trong vòng, cũng bắt đầu rồi đại chiến? Sáu đại môn chủ nghi hoặc lời nói, sau lại kẹp chát suy đoán truyền ra, liền chờ Thạch Đầu Tử trả lời. Đơn giản tự hỏi một chút, Thạch Đầu Tử cũng không có gì muốn nhiều lời, thuận miệng mà trả lời. Nho môn, cũng xác thật đang ở đại chiến đi. Cho nên không thích hợp trở về, đi vu tộc, xem như đi viện binh. Kỳ thật, vu tộc cũng không phải các ngươi tưởng như vậy bất kham đi. nhiều hơn tiếp xúc, hè pính thường nhân không hai dạng khác biệt, ít nhất ta cùng bọn họ quan hệ liền rất hảo. Nguyên lai là như thế này a, Nho Môn cư nhiên cũng ở gặp nạn chung, ai, A-di-đà Phật, đáng giận thiên sứ, đáng giận thần sử, đáng giận hư vô tiên quân. Sáu đại môn chủ bỗng nhiên liền an tĩnh xuống dưới, nguyên bản cho rằng có thể được đến an ổn nhật tử đâu. Không nghĩ tới tất cả mọi người đều là đồng bệnh tương liên mà thôi. Nho Môn thoạt nhìn, giống như còn không chính mình đám người hỗn đến hảo. Chỉ có đại môn chủ cùng thánh nữ ra tới. Những người khác đâu? Ai? Cũng không có biện pháp. Chỉ có đi Vu tộc thử xem nhìn. Bằng không đi Thông Thiên Châu A. Bên này đã có thể mau là thiên môn hoàn cảnh. Người đừng choáng váng. Thiên môn đám kia ra hỏa, cả ngày cao nhân nhất đẳng tự nhận chính thống, y ngã xem so mẹ nó Vu tộc còn khó tiếp xúc. Trừ phi ngươi đã thiên tiên chạm kiểm soát, chính là tương đương, dăm ba câu chi gian, cũng coi như là nói ra tổng tổng bất đắc dĩ việc. Hoặc là nói các địa phương người tâm cảnh tình huống đi. Thạch đầu tử ở một bên nghe, cũng coi như là trong lòng hiểu rõ. Xem ra cái này thiên môn thật sự cần thiết đi nghiên cứu nghiên cứu. Cả ngày như vậy cao tư thái nói, có thể có cái gì hảo kết quả? Hơn nữa ở hắn xem ra, kia ba cái đại đế hẳn là không phải như thế khó mà nói lời nói người. Trong đó chắc chắn có miêu nị, hẳn là bọn họ thuộc hạ không được. Như vậy nghĩ thời điểm sáu đại môn phái người rời đã là cơ bản xác lập. Quay đầu lại nhìn một chút, bên kia Hàn Linh Linh cùng Tiếu Minh Nguyệt cũng liêu tương đương không tồi, hai người đã như là thân tỉ muội giống nhau. Thạch đầu tử hơi cười một chút sau, thân hình nhất chuyển, ý niệm vừa động, cả người lực lượng toàn diện bạo phát ra tới. Kim Phàm khởi đi tới, cùng với hắn hét lớn một tiếng, phía trước hiện ra ra ngàn dặm khe sâu sóng lớn, lại tại đây một khắc toàn diện bạo phát lên. Kim sắc thuyền buồm, lấy siêu tuyệt tốc độ, rẽ sóng mà đi, so với thuấn di quả thực không biết nhanh nhiều ít. Trên thuyền sáu đại trưởng môn nhóm, trong lòng vừa lòng cười, này có thể so nhà mình thuyền, nhanh quá nhiều quá nhiều, không hổ là thiên tiên cấp bậc bảo bối. Này một sớm, mặt sau hư vô tiên quân, khẳng định là đuổi không kịp chính mình đám người. Thật tốt quá, thật tốt quá. Bất quá liền ở ngay lúc này, có chút nằm trên mặt đất người bệnh bắt đầu rồi thống khổ kêu rên. A, tương đương đau quá, đau quá, không được, ta muốn chết, ta muốn chết. Sư phó, cứu ta, trưởng môn, cứu chúng ta a. Nghe được như vậy kêu rên qua đi, sáu đại trưởng môn bỗng nhiên đến gần rồi qua đi. Bọn họ chạy nhanh bắt đầu tự mình quan khán từng người đồ đệ thương thế. Thật đáng buồn chính là bọn họ được đến chính là đồng dạng kết quả. Lẫn nhau liếc nhau sau, chỉ cảm thấy nội tâm bất đắc dĩ đến cực điểm. Đây là cự ly xa hư vô chi lực khống chế. Không tồi, phòng chừng là đuổi không kịp chúng ta, mới có thể như thế diệt khẩu. A-di-đà Phật, hư vô chi lực, a, ta chờ, chỉ có thể bất đắc dĩ. Ai, sáu đại trưởng môn cũng chỉ có thể nói như vậy. Sở hữu người bệnh đệ tử nhóm, đều lâm vào tuyệt vọng bên trong. Thậm chí có người đã bắt đầu rồi khóc kêu, một loại khôn kể yêu thương cũng truyền khắp toàn bộ kim thuyền buồm trong vòng, chọc người tâm ai. Bất quá liền ở ngay lúc này, thạch đầu tử bỗng nhiên rời đi bánh lái vị trí, trên mặt mang theo rất nhỏ tươi cười, tới gần chư vị sau nói, đại gia an tâm, những người này một cái đều sẽ không chết. A, này, như thế nào nói đến? Đúng vậy, chư vị trưởng môn không thể lý giải dò hỏi. Thạch đầu tử khóe miệng một câu, ngay sau đó mà trả lời, không có gì, bởi vì kẻ hèn có biện pháp giải trừ hư vô chi lực mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay?